Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2052, chương 2048 Nhan Thế Lương mặt. Chỉ là có một chút rất kỳ quái. Nhan Bạch thấy trong phòng bếp có cái thân ảnh như ẩn như hiện. Hắn ăn mặc một thân to rộng áo gió, đem thân hình, khuôn mặt cũng hảo, đều cấp che lấp kín mít, xuyên thấu qua Nhan Bạch góc độ. Chỉ có thể đủ thấy đối phương kia to rộng vành nón. Cùng với kia cực kỳ nghiêm túc động tác giống như trăng. Hắn thường thường ở trong phòng bếp. Vì người nào đó nấu nướng ăn ngon đồ vật động tác thành thạo. Trong không khí ngắn ngủn một lát. Liền phiêu đầy ngọt nị điểm tâm ngọt mùi hương. Đây là cố tình ở điểm tâm ngọt chung nhiều hơn một ít đường mà hình thành hương vị. Nhan Bạch rất quen thuộc nàng như suy tư gì nhìn phòng bếp nội. Quấy cái ly chung đồ uống, các ngài hảo. Đây là các ngươi điểm tâm ngọt. Thỉnh nhấm nháp, người phục vụ tiểu tỷ tỷ trong tay cầm khay. Khay chung phóng đó là vừa mới làm tốt điểm tâm ngọt. Bán tương phi thường tinh xảo đẹp. Mặt trên điểm xuyết đáng yêu dâu tây. Một cái khác còn lại là Nhan Bạch trước kia yêu nhất ăn quả xoài ngàn tầng, tỷ tỷ. Điểm tâm ngọt hảo hảo ăn a. Ta có thể cùng hắn tán gẫu một chút sao? Nhan Bạch cầm muỗng nhỏ tử, trực tiếp đào một muỗng quả xoài ngàn tầng, phi thường nồng đậm bơ mùi hương. Quả xoài hương vị vừa lúc giải nị, phối hợp vừa vặn tốt, liền phảng phất làm điểm tâm ngọt người. Đã từng vô số lần nếm thử, cuối cùng rốt cuộc học được đắn đo hảo. Nàng yêu nhất khẩu vị là cùng mặc mặc giống nhau hương vị a. Nhan Bạch ánh mắt thanh triệt, nhìn trước mặt người phục vụ tiểu tỷ tỷ. Trong mắt mang theo thành khẩn cùng chân thành tha thiết. Làm người căn bản vô pháp cự tuyệt này. Ta đây đi hỏi một chút chúng ta thợ làm bánh đi. Hắn là mới tới. Rất kỳ quái. Người phục vụ tiểu tỷ tỷ gật gật đầu. Biểu tình cổ quái nhìn về phía trong nhà. Tựa hồ là cảm thấy cái kia thợ làm bánh tính tình quá mức với cổ quái. Làm nàng có điểm sợ hãi. Không ngọn nguồn sợ hãi. Ngày thường cũng không dám quá nhiều tiếp xúc. Lại nói, cái này thợ làm bánh là hôm nay nhận lời mời tiền nhiệm. Nàng còn không quen thuộc tốt. Cảm ơn tỷ tỷ. Nhan Bạch gật gật đầu, buông lỏng tay ra. Làm người phục vụ tiểu tỷ tỷ đi vào. Từ bên ngoài có thể thấy hai người ở đối thoại. Nam nhân tựa hồ có điểm hơi kinh ngạc. Hắn giật mình, ngay sau đó liền gật đầu. Chỉ là không có lập tức đi ra ngoài, mà là nhìn về phía Nhan Bạch nơi phương hướng, trong mắt nùng liệt cảm xúc. Nóng cháy mà trước người, rồi lại cố tình che giấu. Gọi người không rõ là có ý tứ gì, tiếng bước chân dần dần tới gần. Nam nhân rốt cuộc chậm rãi ra tới. Hắn thân hình thập phần gầy. Hiện giờ đi ra cũng xem không rõ hắn khuôn mặt. Thẳng đến hắn đứng ở Nhan Bạch trước mặt. Cảm ơn ngươi thích ta làm đồ ăn. Vinh hạnh đến cực điểm. Nam nhân thanh âm có điểm nghẹn ngào, không tính rất êm tai, hiện giờ lại dùng cực kỳ yêu nhã ôn nhuận làn điệu nói chuyện. Đáp lại Nhan Bạch khen, hắn duỗi tay cầm Nhan Bạch tay, hắn tay thực lạnh băng, thập phần thon dài, hơi chút nắm chặt, liền nhẹ nhàng bắt được Nhan Bạch tay. Đồng thời, vẫn luôn mang vành nón cũng rơi xuống, đây là một chương gần như bị hủy dung mặt. Hắn cho người ta cảm giác đặc biệt hung ác nham hiểm. Đặc biệt là kia hai mắt khuông, rất là dữ tợn đáng sợ. Bên cạnh là rắc rối phức tạp vết sẹo. Càng làm cho người cảm thấy quỷ dị chính là, hắn đôi mắt là giả, phảng phất là được khảm nhân tạo trong mắt. Không đẹp chút nào, càng vì quan trọng là, gương mặt này, loảng xoảng. Nhan Bạch nhìn trước mặt mặt, có điểm thất vọng có điểm căm ghét. Nàng cắn chặt cánh môi, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc, trong tay nguyên bản cầm cái muỗng cũng rơi xuống đất. Đây là Nhan Thế Lương mặt. Chịu đựng tra tấn sau, cuối cùng liền hung ác nham hiểm đáng sợ Nhan Thế Lương mặt. Hết chương.